đây rồi, thế mà bộ anh ở đâu? Buồn cho cái số độc thân, gió dẹp đến mà không gấu để ôm. Lên Facebook đêm ngày mong tìm được em người yêu. Nào anh có kém gì đâu, sao mà đến giờ chăn gối đơn hoài. Đâu có tìm cô gái đẹp xinh, gái của đại gia, thế nên chân dài tranh xa. Anh chỉ tìm cô gái hợp thôi, thế nhưng sao hoài không thấy. Hơi em giờ ở đâu? Đông nay đến nơi rồi, em nào chưa có người yêu thì mau hãy đến cùng anh, tránh rét tới mùa xuân cưới nhau liền. Đây rồi, thế mà bộ anh ở đâu? Buồn cho cái số độc thân, gió dẹp đến mà không gấu để ôm. Lên Facebook đêm ngày mong tìm được em người yêu. Nào anh có kém gì đâu, sao mà đến giờ chăn gối đơn hoài. Đâu có tìm cô gái đẹp xinh, gái của đại gia, thế nên chân dài tranh xa. Anh chỉ tìm cô gái hợp thôi, thế nhưng sao hoài không thấy. Hơi em giờ ở đâu? Đông nay đến nơi rồi, em nào chưa có người yêu thì mau hãy đến cùng anh, tránh rét tới mùa xuân cưới nhau liền. Thì mau hãy đến cùng anh, tránh rét tới mùa xuân cưới nhau liền. Chim bao là được ở bên quan tâm em khi buồn vui. Từng ngày trao em trọn đời không phải, dù là vẫn biết phải trải qua bao nhiêu đổi thay. Dẫu sóng gió cuộc đời đi đến đâu thì cũng không rời nhau. Lòng anh luôn thương em vì em anh yêu em hơn chính mình. Dù là khó khăn phong ba bão tố khắp trời, em cứ vững lòng chưa đừng có lo khi bên cạnh anh. Vì tình yêu nên anh luôn che chở bảo vệ em. Một khi yêu anh luôn chiều em thương em không cho em phải buồn. Vì người biết không anh cố gắng tất cả vì em. Chỉ muốn có em chung với anh đắp đầy hạnh phúc. Rồi thì mai âm ta sẽ giống như hàng mơ. Em ơi đồng ý đi. Đôi ta anh đã không mơ gì khác là được ở bên quan tâm em khi buồn vui. Tình này trao em trọn đời không phải, dù là vẫn biết phải trải qua bao nhiêu đổi thay. Dẫu sóng gió cuộc đời đi đến đâu thì cũng không rời nhau.

nhau cũng không thay đổi gì. Tại vì em nay hết yêu. Chuyện tình ta em xem như thú vui, cho em đùa chơi. Nhớ lúc trước năm sau em nói rằng nguyện trăm năm yêu mãi anh. Mà giờ đây em quay lưng bỏ đi, quên màu tình ta. Lòng hối tiếc khi trao tin yêu về em. Nào có biết anh ngu si yêu đắm say. Giờ riêng ta cô đơn bơ vơ, người xa đi gieo con tim ta nỗi xót xa. Dòng tin nhắn lúc trước đã nhắn nhớ không người. Là đen chết vẫn chỉ có mỗi anh thôi. Mà đã quên hay sao em ơi, chúng ta bây giờ đôi ngả. Dòng ta tốt lúc trước vẫn đó nhớ không người. Hình hai đứa đắm đuôi trước gió thắm môi nồng. Giờ môi anh đêm đêm lên phay nhớ thương những ân tình xưa. Thay đổi gì, tại vì em nay hết yêu. Chuyện tình ta em xem như thú vui, cho em đùa chơi. Nhớ lúc trước năm sau em nói rằng nguyện trăm năm yêu mãi anh. Mà giờ đây em quay lưng bỏ đi, quên màu tình ta. Lòng hối tiếc khi trao tin yêu về em. Nào có biết anh ngu si yêu đắm say. Giờ riêng ta cô đơn bơ vơ, người xa đi gieo con tim ta nỗi xót xa. Dòng tin nhắn lúc trước đã nhắn nhớ không người. Là đen chết vẫn chỉ có mỗi anh thôi. Mà đã quên hay sao em ơi, chúng ta bây giờ đôi ngả. Dòng ta tút lúc trước vẫn đó nhớ không người. Hình hai đứa đắm đuôi trước gió thắm môi nồng. Giờ môi anh đêm đêm lên phay nhớ thương những ân tình xưa. Chết vẫn chỉ có mỗi anh thôi. Mà đã quên hay sao em ơi, chúng ta bây giờ đôi ngả. Bây giờ đôi ngả. Dòng ta tốt lúc trước vẫn đó nhớ không người. Hình hai đứa đắm đuôi trước gió thắm môi nồng. Giờ môi anh đêm đêm lên phay nhớ thương những ân tình xưa. Chưa chồng anh cũng chưa, anh chưa có đón dâu lần nào. Nhưng chị Hồng này đã sẽ cho hai đứa chúng ta gặp nhau. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi cuộc đời như mơ. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi trọn đời vui tươi. Anh không bằng đồ nán chung, nhưng anh có trái tim thật thà. Không đua đòi, không ăn chơi, không thuốc lá đánh lô rượu bia. Chớ mơ chi mấy anh Tây, biết bao giờ về được quê hương. Nó cao sang, sống xa hoa, thế nhưng mà chẳng bằng anh đâu. tuy là không bánh trai nhưng tâm lý biết yêu chiều nàng. Anh rất hiền không vũ phu, không cau có quát la nàng đâu. Sống quan tâm biết lo toan đến gia đình mọi người xung quanh, chẳng ham chơi bố em yêu để theo mẹ bạn mà vui say. Khi ra đường không ngó nghiêng, không trai gái khiến cho nàng buồn. Anh suốt đời yêu mô khi em yêu chung thủy chỉ em mà thôi. Lấy anh đi nhé em yêu, lấy anh đi cuộc đời như mơ. Lấy anh đi chớ lo gì, lấy anh đi cuộc đời yên vui. Em chưa chồng anh cũng chưa, anh chưa có đón dâu lần nào. Nhưng chị Hồng nay đã sẽ cho hai đứa chúng ta gặp nhau. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh thì cuộc đời như mơ. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh thì chọn đời vui tươi. Anh không bằng đô nán chum, nhưng anh có trái tim thật thà. Không đua đòi, không ăn chơi, không thuốc lá đánh lô rượu bia. Chớ mơ chi mấy anh Tây, biết bao giờ về được quê hương. Nó cao sang, sống xa hoa, thế nhưng mà chẳng bằng anh đâu. Không bằng đô nán chum, nhưng anh có trái tim thật thà. Không đua đòi, không ăn chơi, không thuốc lá đánh lô rượu bia. Không cau có quát là nàng đâu. Yêu chung thủy chỉ em mà thôi. Xa em rồi anh chẳng còn chị đâu, tan nát tim lòng đau. Người bước đi anh chẳng thể giữ người, con đường là em chọn. Thì anh biết sao, thôi thì đành cam chịu. Duyên phận mình tan, hạnh phúc để trôi đi. Em nhớ rằng anh mong đợi em mãi, khi nào em mỗi bước em quay lại nơi anh. Mong em về ta làm lại em ơi, ta sống như ngày xưa. Mình đắp xây mơ ước buổi ban đầu như hẹn thề năm nào. Về đi hỡi em chốn bụi đường gian khổ, anh chàng đành lòng nhìn cảnh nàng gian nan. Anh ước giờ đấy đôi ta còn như trước, anh và em sánh bước nhau qua mọi chông gai. Em đang nơi đâu, anh đang ngóng đợi, chờ tin em tháng ngày. Đêm ngày yêu tư, anh như kẻ dài, không gì anh thấy vui. Lang thang trên phay, anh mong kiếm lại, người yêu anh thất lạc. Trên đời mênh mông, bao la biển người, anh tìm em ở đâu. Em yêu à, nếu thật sự yêu nhau, ta sẽ không thể xa. Vậy thế anh, đợi đến khi em về, duyên trời mình đã định. Thà không lấy ai, sẽ một lòng chung thủy. Anh chờ đợi người, rồi một ngày không xa. Em sẽ về đây, tơ duyên mình sẽ nối. Tin rằng ta thế đấy, anh hy vọng không nguôi. We'll be right back.